Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Minh Phụng, câu chuyện Nồi Da Nấu Thịt. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Hưng Yên năm 2018. Vội vã xin phép nghỉ đột xuất vì nhà có việc gấp, sẽ đến ngoài cổng của nhà máy may. Bình rút điện thoại ra gọi cho em gái. Alo, mày đang ở đâu vậy? Giọng nói của Minh vang lên. Em đang đi nhặt cỏ lúa chứ còn đi đâu, sao vậy chị? Mày bỏ đi, sang nhà tao ngay nhá, sang luôn, có chuyện gấp, sang luôn nha. Xong rồi Bình cất điện thoại rồi lên chiếc xe 82 cũ kỹ, nổ máy đi về nhà. Tầm 20 phút sau, Bình mở cánh cổng sắt rồi cùng Minh ngồi ngay ở ngoài hiên nói chuyện. Cũng chẳng để cho Minh hỏi gì, Bình bảo: mày biết chuyện bố mẹ định bán hết ruộng và cái lô đất trên mặt đường gần trường cấp 2 không? Em không, chỉ nghe ai nói vậy. Bố mẹ có dùng gì đến tiền mà bán? Tao vừa nghe cái Lan cái Huệ nó nói. Nó bảo bố mẹ mình làm xong hết thủ tục từ tháng trước, tuần sau là bàn giao đất cát cho nhận hút tiền. Tiền đã nhận 50%. Thật hả? Làm gì có chuyện đó. Bố mẹ bán cũng hỏi ý kiến của chị em mình chứ. Hay lại tin vớ vẩn? Vớ vẩn gì? Ta cũng hỏi rồi. Ta lúc nãy trên đường về thì cũng gọi cho cha mẹ. Mẹ bảo đúng đó. Trời hả? Hai chị em Bình Minh ngồi nói ra nói vào một hồi với vẻ mặt bực bội. Mình lấy điện thoại ra gọi cho em trai út là Hiếu để xác nhận. Thì Bình ngăn lại. Thôi gọi làm cây chó gì. Tin này chuẩn rồi. Giờ còn hỏi làm gì cho thêm bực chứ. Thế ý của chị thì sao? Giờ làm thế nào? Quan trọng là bố mẹ bán làm gì, vì sao phải bán? Bình đi đi lại lại rồi bảo. Thì chỉ có thể là bán cho tiền thằng Hiếu chứ còn sao. Tao nghe nói nó nợ nần lô đề cờ bạc gần 200 triệu. Là còn ăn đòi cuối năm lấy vợ. Tao chắc chắn là bố mẹ bán để trả nợ cho nó. Còn lại là cho nó tiền để nó mua ô tô, xây nhà mới cho mà coi. Vớ vẩn. Sao lại như thế? Chẳng lẽ bố mẹ cho nó nghít, không cả thèm cho chị em mình. Làm gì có cái chuyện vớ vẩn như thế. Nhìn em gái của mình chăm chăm, Bình nói lên rít qua kẽ răng để cầm tức. Bao nhiêu năm nay tao với mày có được đối xử công bằng đâu. Cái gì cũng để dành hết cho thằng Hiếu. Ai bảo nó là con trai chứ. Giờ bố mẹ cũng cho nó toàn bộ mọi thứ. Tao với mày lấy chồng rồi thì chẳng còn được chi chắc gì đâu. Khốn nạn thật đấy. Nói đến đây cả hai chị em đều bừng bừng tức giận, xen lẫn là những con mắt đỏ hoe vì tức giận. Bao nhiêu năm cam chịu phận con gái thiệt thòi, giờ lại thêm chuyện bố mẹ quá thiên vị. Làm sao mà chị em Bình Minh có thể nuốt trôi được cơ chứ. Nói về gia đình của chị em Bình Minh thì vắn tắt như thế này. Ông bà 4 năm có 3 người con. Người con gái đầu tên Bình sinh năm 84, người con gái sau tên Minh sinh năm 86, và người con trai út sinh là năm 90 tên là Hiếu. Sàn lẫn Dương Hiếu và Minh và Hiếu là hai lần bà Năm có chữa nhưng đều bị chết lưu. Thành ra là có được Hiếu là con trai, ông bà 4 năm mừng rỡ lắm. Nhất Nam viết hữu, thập nữ viết vô. Điều này thì ở nhà ông bà 4 năm là điều hiển nhiên. Hai người chị gái chỉ được học hết lớp 9, sau phải ở nhà đi làm mà kiếm tiền dành mọi thứ cho em út. Hiếu được học hết cấp 3, sau đó lại còn vào đại học. Học xong đại học cũng chẳng chịu làm ăn, cứ ngày ngày ở nhà chơi bời, lao vào cô lô để cờ bạc, để rồi giờ đây phải nợ nần nhiều vậy chứ. Này đã 28 tuổi đầu, Hiếu chẳng chịu làm ăn, chỉ biết ăn bám bố mẹ mà thôi. Ai bảo bố mẹ của Hiếu cưng chiều Hiếu quá cơ chứ. Ngay từ nhỏ Hiếu đã được mọi thứ, thích cái gì có cái đó, không có cũng phải có cho bằng được. Bạn bè có quả bóng cao su, có cái diều con bướm là y như rằng hôm sau Hiếu cũng có. Nói chung là Hiếu có được mọi thứ từ tình yêu thương của bố mẹ cho đến miếng cơm manh áo, học hành đủ đầy bằng bạn bằng bè. Chẳng bồ cho hai chị gái kia, chỉ biết làm quần quật để mang tiền về cho bố mẹ nuôi em nuôi gia đình. Gia đình ông bà 4 năm cũng chẳng thuộc dạng khá giả gì, chứ không muốn nói là hộ cận nghèo của xã. Vậy nhưng ruộng cũng nhiều, đất hoang ngày xưa các cụ để lại cũng lắm. Thế nhưng mà ngày xưa đất thì làm gì có giá trị. Nay không hoa thì đúng là nếu thân thiết thì xin nhau cũng có được cả xào. Cả gia đình 5 người sinh sống trong căn nhà cấp 4 cũ. chị em của Bình và Minh phải ở dưới nhà ngang, còn nhà trên để buồng trái cho bố mẹ ngủ, buồng phải cho em trai. Căn giữa là nơi thờ cúng và để bộ chõng tre đã cũ mòn theo năm tháng. Khu đất này ở cũng rộng rãi, cơ mà lại ở tít tận cuối làng. Chỗ cánh đồng làm gì có giá trị đâu. Ông bà 4 năm đáng tội là cũng chẳng có sức khỏe như bao người. Đau ốm triền miên, người thì nhỏ thó gầy đen, phần vì bệnh, phần vì vất vả. Thành ra là mọi việc kiếm tiền lo cho Hiếu ăn học sau này đều do Bình Minh phải nghỉ học sớm để làm thuê mang về. Tình nghĩa yêu thương chị em luôn là thứ cực kỳ trân trọng và đáng quý. Vậy nhưng giờ đây thì đất lên giá lắm. Cái mảnh đất hoang ngày nào giờ đây ông bà 4 năm bán được những hơn 1,5 tỷ đồng. Và tất nhiên là tiền này thì lại cho Hiếu, đứa con trai ngoan ngoãn cưng yêu của ông bà mà thôi. Năm 2012, Bình đi lấy chồng. Ở cái tuổi này dưới quê cũng thuộc dạng ế rồi. Thế nhưng biết làm sao được cơ chứ. Bình phải ở nhà để cùng Minh đi làm, có tiền nuôi em ăn học. Lấy chồng xong thì được 1 năm thì đến lượt Minh cũng lấy chồng. Vì rằng năm 2012, Hiếu mới học xong đại học mà. Học xong đại học, Hiếu về lại quê và ăn bám bố mẹ đến nay, năm 2018. Đã 28 tuổi mà chẳng có chí tín thủ hay đi xin việc ở đâu. Thế rồi nhưng thói hư tật xấu ngày càng tìm đến Hiếu nhiều hơn. Để rồi giờ đây trả nợ tận 200 triệu. Lãi mẹ đã lãi con cũng nhanh lắm. Nếu không trả nhanh, e là sẽ toang. Cái số tiền bán đất này tận 1,5 tỷ đồng. Thời gian ngày đó nó giá trị kinh khủng lắm. Nó to lắm. Và rồi cũng chỉ vì cái số tiền kia mà gia đình ông bà 4 năm đã đến hồi mặt vận. Thần thế mà nói, chính cái sự thiên vị bất công của ông bà đã tự hại ông bà và các con. Trở lại câu chuyện của chị em Bình và Minh. Sau khi biết được cái tin tức kia là chính xác, cả hai vô cùng tức giận. Thế nhưng quan trọng là giờ phải sang tận nhà bố mẹ đẻ để xem tình hình sao đã. Bình và Minh đến lấy chồng ở xã bên, hai chị em cũng chỉ cách nhau có vài trăm mét. Từ bên xã này về đến nhà của bố mẹ cũng tầm 15 cây. Nếu đi tắt qua cánh đồng xen kẽ thì tầm 10 cây mà thôi. Bình bấy giờ bảo, bây giờ chị em mình coi như là chưa biết cái gì cả. Sang ngày kia mà chủ nhật á, tao đừng nghỉ. Giờ đã tao qua đón mày về nhà xem thế nào. Có gì cứ bình tĩnh, chưa cần gấp gáp đâu. Phải xem ý bố mẹ có thực sự là không cho chị em mình không đã. Xem xét cái gì chứ. Chị chẳng bảo là tuần nữa là bàn giao giấy tờ đất cát và nhận nốt tiền đó còn gì. Bán cả ruộng cả đất thế kia. Còn chẳng thèm báo cho chị em mình, chứng tỏ là chẳng nghĩ gì cho chị em mình đâu. Thì cứ phải bình tĩnh chứ, sang đến tận nơi mới biết được chắc chắn. Hay là bây giờ tao với mày sang luôn? Đi luôn đi chị, em không bình tĩnh nổi nữa đâu. Chờ đợi làm cái gì, đi sang đi, bây giờ cũng sắp trưa. Đầu giờ chiều chị qua đón em, chúng mình sang. Giờ em về nhà cắm ba lợn gà nấu cơm đã. Vậy là hai chị em thống nhất đầu giờ chiều sang nhà bố mẹ đẻ. 2 giờ chiều, Bình qua đón Minh. Hai chị em vừa đi vừa bàn tính xem tí nữa sang đó hỏi gì và nói thế nào để cho bố mẹ hiểu mà chia tiền cho hai chị em. Không thể cứ để hết cho thằng Hiếu được. Không lẽ cả đời này hai chị em phải nhận hết mọi uất ức bất công. Đến nhà bố mẹ đẻ, từ ngoài cổng đi vào, chị em Bình Minh đã thấy thằng Hiếu đang nằm vắt vẻo ở cái võng. Vẻ mặt thì thảnh thơi hí hửng đùa nghịch cái điện thoại. Đã vậy là còn thấy chiếc xe máy hiệu Honda mới cứng dựng ở góc sân. Hiếu thấy hai chị về nhà một lúc thì cũng có vẻ bất ngờ. Thế nhưng Hiếu nhận ra ngay. Chắc chắn hai bà chị gái này của hắn định sang đây xin tiền cho mà coi. Nghe như vậy, Hiếu đâm ra chẳng thèm chào hỏi ngoan ngoãn như ngày xưa. Ngược lại, Hiếu lại hất hàm. Sao hai chị lại về nhà cùng lúc thế? Bên nhà chồng khốn khó quay sao? Để cùng nhau rủ nhau về đây. Mình thấy vậy bảo. Bố mẹ đâu? Bố mẹ đi vắng, chẳng biết đi đâu, chẳng biết bao giờ về. Hiếu đáp lại cổng lốc rồi lại nhắm mắt nằm võng, thái độ thực quá hỗn hào. Bao nhiêu năm qua, ngay bà chị này, nài lưng đi làm để có tiền cho nó ăn học. Có tiền mua quần áo đẹp, ăn ngon mặc đẹp. Đến cả mấy năm trở lại đây, Hiếu nó vẫn còn thường xuyên phải xin tiền hai chị để rượu chè cờ bạc. Ấy vậy mà hôm nay, Bình bây giờ bảo. Mày là em mà dạo này mày có vẻ muốn làm bố bọn chị nhỉ? Mày quên vì sao mày có thể ngồi ở đây an nhàn và hưởng thụ hả? vẫn là cái kiểu nằm trong đưa trên võng. Hiếu nói, giọng có vẻ tỏ ra khinh bỉ. Hai chị nói luôn, về đây có chuyện gì cho nhanh đi, bày đặt tình nghĩa gì chứ. Bình định đào lên tát cho thằng em khốn nạn một cái, thế nhưng Bình giật tay lại rồi bảo, bọn tao sang đây làm gì mày tự biết. Tao không ngờ bao năm qua chị em tao vất vả hy sinh về cái thứ em không ra gì như mày, để rồi bây giờ mày hỗn hào với bọn tao như vậy. Thôi, đừng có nói tình nghĩa này nọ, sang đây xin tiền bố mẹ chứ gì, định xin chia phần đất ruộng chứ gì. Thằng này nói luôn, không có phần của hai bà đâu. Đã lấy chồng rồi thì sống chết bên đó, kêu ca gì. Đừng có về đây, bên này chẳng có gì mà chia cả. Thằng khốn nạn, tao thật không ngờ sao mày lại dám hỗn láo đến mức độ đó. Chị em tao nói gì đâu, đã xin gì hả? Thế mà mày đã sủa ra những cái khốn nạn mất dạy vậy. Mày đúng là... Hiếu cũng chẳng để cho chị của mình nói thêm, cũng đứng dậy rồi bảo, thôi dẹp đi, các bà về đi. Đừng có ở đó mà ăn nói hàm hồ, hàng xóm họ nghe họ chửi cho đấy. Phận con cái đi lấy chồng chẳng còn dính dáng đến nhà đẻ nữa cả. Các bà về đi. Chưa dừng lại ở đó, Hiếu còn như muốn đổ thêm dầu vào cơn tức giận của hai chị. Hiếu bảo, phải lại nói thật cho các bà biết nhé. Cái tiền bán toàn bộ đất đã được 1,5 tỷ. Tôi trả nợ 200. Còn lại tôi mua cây ô tô mới, xây cái nhà khang trang ở đây, cưới vợ sinh con. Bố mẹ cũng giao hết mọi chuyện cho tôi rồi. Chẳng có phần của hai bà đâu. Tốt nhất là cũng đừng có đi tìm bố mẹ khóc lóc này nọ. Ông bà già ấy không có quyền gì nữa đâu. Bình nghe đến đây thì chỉ thẳng tay vào mặt. Mày, sao mày lại vậy hả Hiếu? Tiền làm cho mày mù mắt lu lẫn hả? Phải, thì sao hả? Chẳng phải các bà sang đây cũng vì định xin phần, xin sò. Các bà hơn chó gì tôi đâu mà ăn nói tình nghĩa. Hai chị em Bình Minh đôi mắt đỏ hoe, lệ đã trào qua khóe mắt. Cả hai thực sự không ngờ, cái đêm ngoan ngoãn ngày nào còn hay nịnh nọt xin tiền các chị đã chẳng còn nữa. Thay vào đó là một sự khốn nạn mất hết tình nghĩa. Hóa ra mọi chuyện là thật. Bố mẹ bán ruộng đất đừng số tiền to đùng kia, giao hết cho nó, giao hết cho thằng con trai cục cưng này. Chẳng thèm đả động gì đến hai cô con gái đã bao năm hy sinh vất vả. Bình và Minh lấy chồng ở xã bên, gia cảnh cũng chẳng được gọi là giàu có. Vợ chồng Bình thì làm công nhân ở nhà máy may cách nhà vài cây. Vợ chồng Minh thì ở nhà làm ruộng với chăn vịt, còn nuôi thêm cái đàn lợn nái. Cuộc sống tuy không giàu có, thế nhưng cũng chẳng nghèo, chẳng bao giờ vì người tây xin tiền của nhà bố mẹ đẻ. Ấy vậy mà thằng Hiếu em trai thì cứ hết tiền lại đến xin. Bình và Minh nhiều lần giấu chồng cho tiền em trai. Suy cho cùng thì bao nhiêu năm, Hiếu luôn làm cái nơi để chị em Bình Minh và ông bà 4 năm rồi niềm tin và niềm tự hào vào đó. Thật là đau lòng, cơ mà lẽ ra cũng chỉ là sự đau lòng thôi. Thế nhưng những câu nói của thằng em lại khiến cho mọi thứ đi quá xa. Đi quá xa khỏi suy nghĩ và sự kiểm soát lý trí đầu óc của Bình và Minh. Hai chị em Bình và Minh tủi nhục chỉ cần nước mắt ra về. Thế nhưng sau đó hai chị em vừa đi đường vừa bàn tính, xem lúc nào lại sang nhà để gặp bố mẹ nói chuyện cho ra lẽ. Hai chị em nào có hay, bố mẹ các cô nào đâu có đâu chứ. Hai ông bà 4 năm ngồi ở trong nhà mà lắng nghe mọi chuyện. Vậy mà ông bà chẳng ra mặt, cũng chẳng can ngăn. Giá như ông bà ra để gặp hai con gái nói chuyện thì có lẽ đã khác. Mọi chuyện đau lòng đã không diễn ra. Bẵng đi một tuần sau, khi mà toàn bộ số tiền bán đất cát đã nhận đầy đủ, hai chị em Bình Minh gọi điện cho nhau, nói là chiều tối nay sang nhà gặp bố mẹ. Nếu mà cần thiết thì làm ầm ĩ lên, gọi mọi người thân họ hàng sang bên để họ phân xử. Bao nhiêu năm vất vả vì gia đình, vì em trai, vậy mà giờ đây thiệt thòi quá. Bình và Minh đến nhà bố mẹ khi đó là 7 giờ tối. Trên đường đi đến đây thì trời bỗng đổ cơn mưa. Cơn mưa rào to quá, bất chợt quá, hai chị em chẳng kịp trở tay, cứ như vậy ướt sũng phi sang nhà bố mẹ. Sang đến nơi chỉ thấy mỗi thằng em trai tên Hiếu đang nằm ngủ ngáy o o ở cái chõng tre. Có tiền rồi, có xe đẹp rồi, sắp tới phá cái nhà cũ xây cái mới cho hoành tráng. Thành ra là Hiếu cứ đi rong chơi ăn nhậu với bạn bè suốt. Và cũng hôm nay, mọi việc nhận tiền bàn giao giấy tờ xong xuôi, hắn tổ chức ăn nhậu với khách mua đất tại nhà. Mầm cô to ngon lành lắm, ấy vậy mà chẳng thèm gọi hai bà chị sang. Ông bà 4 năm thì cười tít mắt vì có số tiền to, vui đến độ quên luôn cả hai cô con gái, bà nằm vất vả vì chị, vì em, vì gia đình này. Cơm nước đến tận 2 giờ chiều mới xong, Và rồi thì Hiếu lại đi ra quán bia gọi bạn bè uống đến tận 6 giờ tối. Về đến nhà chẳng thấy bố mẹ đâu, chắc là bố mẹ chạy đi đâu đó chơi chăng. Và quả thật ông bà 4 năm để đi sang làng mới kia để xem thầy bói xem ngày nào, tháng nào để mà đào móng xây nhà. Thành ra lúc về gần tới thì trời mưa to. Đầm ra đến tận 9 giờ đêm ông bà mới đạp xe về nhà. Khổ thân thế đấy. Bà Năm tận tiện quen rồi, tiền giao cho con trai hết, cho nó xe đẹp, sắp xây nhà đẹp, có khi còn mua cả ô tô cho con. Để rồi chính bản thân hay ông bà 4 năm cả đời chỉ biết đến cái xe đạp cũ mềm theo năm tháng, xe máy cũng chẳng biết đi. Trở lại chuyện lúc hơn 7 giờ, khi mà Bình bà Minh vào đến nhà gặp Hiếu đang ngủ say. Hai chị em tiến lặn gần thấy thằng em trai quý hóa này ngủ say quá không biết gì, gọi mãi cũng chẳng dậy. Bình bảo, có khi nó giả vờ đấy, nó nghe giọng chị em mình nó không có dậy đâu, mà bố mẹ đi đâu rồi chả biết. Sao chị em mình chả ra sao cả, lần nào cũng không gặp được bố mẹ, mà sao bố mẹ có cái điện thoại không biết dùng chứ, khổ quá đi thôi. Thế rồi hai chị em ngán ngẩm ngồi phịch xuống cái chõng đối diện. Bỗng Minh bảo, đã không có ai ở nhà thì mình tìm tiền đi, tìm xem bố mẹ và thằng Hiếu nó cất ở đâu, mình phải lấy phần của mình thôi, chả sợ. Được, thế thì tìm đi, sợ cái quái gì chứ. Và quả thật là Hiếu xe mềm là thật. Nhưng lúc hai bà chị gái lay lay người thì Hiếu cũng lơ mơ tỉnh dậy. Và khi nhận ra là hai bà chị, Hiếu giả vờ là say quá ngủ không biết gì. Thế nhưng khi nghe hai chị định lục tìm tiền thì Hiếu bật người dậy, cố gắng hết sức cổ quạng mà ngồi dậy, miệng lẩm nhẩm những câu để xe ngất ngường. Tôi thấy các bà đấy. Bình và Minh giật mình nhìn thằng em trai. Bình bảo, ta biết ngay mà, cái loại mày là cái thứ tham lam, biết bọn tao sang giả vờ, khốn nạn thật đó. Hiếu đã cố hết sức cầm một thằng trong cơn say mà ngồi dậy trên chõng tre. Sau đó viện tay đứng dậy, giơ tay lại chỉ thẳng vào mặt của hai bà chị rồi bảo, cút quẻ đi, các bà cút mẹ về đi, không bao giờ có cái chuyện tôi chia tiền cho các bà đâu. Không thể giữ nổi bình tĩnh nữa, Bình lao lên xô đẩy Hiếu ra rồi bảo, thằng khốn nạn chứ, mày thất đức nó vừa phải thôi, sao ta lại có đứa em như mày. Thực ra thì Bình đã lao vào định tát cho thằng em một trận, cơ mà bao năm qua Bình và Minh đều yêu thương và đùm bọc cho Hiếu, có bao giờ mắng chửi hay đánh em của mình đâu. Thành ra là Bình chỉ biết xô em trai một cái mà thôi. Cú sổ bất ngờ của chị khiến cho Hiếu ngã ra nền nhà, đập đầu vào nền nhà rồi ngất đi. May mà không có chảy máu. Và rồi thì Bình và Minh ban đầu chỉ nghĩ em trai lại giả bộ giờ thói mất dậy, cơ mà nói mãi chẳng thấy em trai tỉnh dậy. Cả hai bắt đầu tiến lại gần em trai. Thế em trai vẫn thở đều, cơ mà sao lại không tỉnh lại, không lẽ say quá rồi. Thế nhưng thay vì đưa em đi cấp cứu hoặc đưa em lên giường nằm, Bình và Minh bỗng nhìn nhau, ánh mắt của cả hai chị em đều trở nên sắc lạnh. Minh bảo, nó không biết bơi, đem nó ra cầu ao thả xuống đi, nó chết thì tài sản là của chị em mình, em nghèo mãi rồi, em cần tiền. Bình cũng gật đầu không quên nói tiếp, thả nó xuống đó coi như nó bị trượt chân, ngã dập đầu vào bậc cầu ao, trơn trượt và chết đuối. Tao với mày sẽ ra về, trời đang mưa to thế kia, chẳng có ai ra đường đâu mà biết, cũng chẳng coi để lại dấu vết gì. Thế còn tiền không có tìm à? Ngu gì mà lục tìm chứ, nó chết rồi lúc sau là của tao với mày thôi, còn ai vào đây mà phải vội. Được, làm đi. Vậy là hai chị em Bình và Minh dùng hết sức bình sinh vác thần sắc đang say ngất ngưởng không biết gì của thằng em trai ra cầu ao trước nhà. Bình đang cầm đằng đầu, Minh bế đỡ hai chân của Hiếu. Và tiếng bộp kia là do Bình buông tay. Cứ buông tay có chủ đích này là để cho Hiếu ngất luôn một thể, và đúng là để hiện trường ngã cầu ao. Ấy vậy nhưng ngược đời làm sao, cái buông tay này của Bình lại khiến cho Hiếu tỉnh lại. Nó ú ớ định kêu lên thì cả cơ thể của Hiếu đã bị hai bà chị quẳng thẳng xuống ao. Hiếu chơi với ngụp lặn, cái ao này sâu lắm, Hiếu lại say rượu quá làm gì có sức nhiều đâu. Đã không biết bơi lại còn say rượu, cơ thể lại gầy yếu vì bao năm toàn được cưng chiều đâu phải lao động. Hiếu ngụp lặn đã dưới một lúc lâu, tiếng bị bõm quẫy quẫy vang lên. Thế nhưng trời thì mưa rào, cơn mưa gió đã át đi những tiếng động kia. Hàng xóm cách cũng hơi xa khoảng vườn. Vậy là Bình và Minh đứng giữa trời mưa rào, đứng trên cầu ao nhà mình nhìn thằng em trai mấy ngày nào còn yêu thương trầm bẫm đang dần chìm nghỉm. Tiếng sét to xé toạc bầu trời đêm khiến cho Bình và Minh suýt nữa thì hét lên. Và rồi cả hai mau chóng vào trong sân, sau đó dòng xe máy và ra về. Trên đường đi, Bình và Minh cứ như vậy dòng xe vọt qua cái cánh đầm để tắt trên những bờ mương to, chứ không đi trên con đường bê tông của làng xóm. Cho đến khi qua đến cánh đồng để lên đường to bên kia làng, thì hai chị em mới nổ máy, nhưng không bật đèn xe, cứ như vậy mà lao vút đi. 21 giờ đêm hôm đó, ông bà 4 năm mới lọ mọ về đến nhà, quần áo ướt sạch, mưa mặc dù to. Thế nhưng chẳng hiểu sao ông bà 4 năm cảm thấy trong lòng của mình bất an, thành ra là dù trời mưa nhưng ông bà vẫn cố gắng đạp xe về nhà. Về đến nhà điện đóm tối om, ông bà nghĩ chắc Hiếu chưa về, hoặc là ngủ rồi cũng nên. Bật điện lên sau đó đi bộ thay quần áo cũ kỹ. Ông bà 4 năm thấy xe máy của con trai mới mua dựng ở ngoài sân. Ông 4 ngồi xuống cây chõng tre rồi bảo: xe thì ở nhà mà sao không thấy nó đâu bà nhỉ? Chắc lại đi ăn ngồi với bạn bè rồi. Mưa gió thế này á, sợ ngủ ở nhà ai cũng nên. Vậy thì cũng tốt, mưa gió quá về nhà lại ốm cũng nên. Thế cứ quyết định là cuối tháng này đào móng chứ ông? Ừ, cứ nghe lời của thầy mà làm đi. Xong rồi còn thừa bao nhiêu á, hoặc là để cho con nó lấy vốn làm ăn, hoặc là không thì mua ô tô cho nó. Con mình nó phải oai, phải oách với làng. Mình nghèo mãi rồi, phải cho nó sướng. Ông bà 4 năm cứ như vậy thản nhiên nói chuyện này nọ, mà chẳng thèm suy nghĩ đến hai cô gái kia một chút nào. Thế rồi cơn mệt mỏi ập đến, ông bà cùng bảo nhau đi ngủ. Thế nhưng đến tảng sáng ngay ông bà đều giật mình ú ớ, cả gọi tên con mình bật dậy. Sau đó cả hai ông bà đều nhìn nhau, khuôn mặt tái mét, người ướt sũng mồ hôi, cơ mà lại chẳng dám nói với nhau câu nào. Cả hai bật điện rồi ra ngoài ngồi chõng im lặng rất lâu. Ông 4 và bà 5 đều không dám kể cho nhau nghe về giấc mơ của mình. Chỉ thấy trong giấc mơ đó Hiếu đang đứng ở trước cửa nhà, quần áo ướt sũng, mặt mũi tái nhợt, giọng nói vang vang như từ cõi nào đó vọng lại: bố mẹ ơi, con chết rồi, con chết oan lắm. Ông 4 nói trong giấc mơ: đi đâu mà lại về tầm này con, bữa ế hết rồi, vào nhà đi, để bố đi đun nước cho ấm nha, rồi tắm đi, nào nhanh vào đây. Bố ơi, con chết rồi bố ơi. Và rồi cái bóng mờ ảo của Hiếu từ từ quay lưng bước đi, đi thẳng ra cái áo trước nhà. Khi đó ông bà 4 năm đều kinh hãi bật người dậy. Sau cùng không chịu nổi vì không khí u ám, bà năm bảo: tôi gặp ác mộng, tôi gặp thằng Hiếu nó đứng ngay trước cửa nhà đây này, người của nó ướt sũng, nó khóc, nó bảo nói cái gì bà ngậm hột thị trong mồm đó hả? Nó nói là con chết rồi mẹ ơi. Tôi kinh hoãi tôi mới bật dậy đó. Nghe xong thì ông 4 tái mét mặt mày, cơ mà ông mau chóng bình tĩnh: toàn là mơ vớ vẩn thôi, không sao đâu, sinh dữ tử lành, cái cô nói vậy rồi, lo cái gì chứ, chỉ là nó ngủ đâu đó nhà bạn đó thôi. Mai kia tôi và bà phải đi mua cái điện thoại và học cách sử dụng đi, cứ mù văn hóa mãi thế này thì chết. Cơ mà mình có biết đọc viết viết gì đâu, không cần hiểu những cái thứ đó, chỉ lưu số lại của mình thằng Hiếu thôi, bảo người ta dạy cách gọi cho nó là được, nhớ nhiều làm gì cho đau đầu. Ờ thì tùy ông, thế sao cũng được, thế sao ông lại dạy? Ông 4 đánh trống lặng bằng một câu quát to. Thì bà gào ầm lên khiến tôi giật mình chứ sao. Thôi đi ngủ đi, trời sắp sáng rồi, sáng ra đi tìm nó. Vậy là hai ông bà 4 năm lại đi vào giường để nằm. Mặc dù chẳng ai ngủ được, chỉ có thể nhắm mắt để đánh lừa người còn lại mà thôi. Ông bà nào có hay đâu, ngay dưới cái đám bèo đang mùa hoa tím kia, xác của Hiếu chẳng biết vì sao lại lập mờ ở đó. Cứ như ở đó chẳng trôi đi đâu cả, chẳng chìm liệm như bao xác chết đuối khác. Cái khuôn mặt của Hiếu trợn lên trắng dã, to hết cỡ, cứ như là kinh hãi lắm, như là muốn tìm rõ một thứ gì đó chăng, như lưu luyến cái gì đó chăng. Trở lại với hai chị em của Bình và Minh, trên đường trở về nhà ở xã bên, hai chị em bàn bạc đủ kiểu, thống nhất mọi thứ để làm sao cho trùng khớp. Minh bảo: em thấy bảo có bà thầy ở huyện bên cạnh tài lắm, mai này mình qua đó xin ít bùa về ăn chắc, người ta nói ai chết trẻ thì... Hay ho cái gì mà lại nghĩ linh tinh vớ vẩn đó, cứ để xem tình hình thế nào đã chứ. Chết là hết chứ ma quỷ cái gì, ma quỷ mà có thì họ đã về vật chết bao nhiêu kẻ ác ôn rồi, đâu còn đợi người ta đến xin bùa về yểm. Thế rồi hai chị em tiếp tục bàn mưu tính kế cho phải vẹn toàn nhất, không thể nào để sở ra bất cứ một sơ hở nào. Khi đã về đến nhà của Minh, trước khi em gái đi vào nhà, mình vẫn cố gắng dặn. Nhớ là coi không có chuyện gì nhá. Đêm nay chị em ta ra chơi nhà quen, nhưng mà mưa to quá ướt hết người cho nên phải về, nhớ đấy. Em biết rồi, chị về nhanh đi. Thế là hai chị em liền chia tay nhau. Bình nổ máy xe phóng về nhà của mình. Sự việc vừa rồi hai chị em chỉ coi như là trận mưa rào thoáng qua mà thôi, chẳng có chút ăn năn hay lo sợ gì cả. Chẳng cần bận tâm đến việc chính mình đã giết chết người em trai bao năm mình đùm bọc yêu thương hết mực. Suy cho cùng thì nếu như mà không phải Hiếu quá đáng thì cũng đâu đến nỗi đồng tiền nó làm mở mắt của cả ba chị em thì đúng hơn. Ông bốn bà năm chẳng thể bất ngờ được rằng cái sự thiên vị suốt bao nhiêu năm qua của ông bà đã gây nên cái tai họa này. Bình minh cứ an tâm về nhà ngủ một giấc ngon lành, chẳng mộng mị, chẳng hoảng sợ. Chồng của Bình là Hoàng, Hoàng hơn Bình một tuổi, vốn làm nghề giết mổ cho cái lò mổ cách nhà vài trăm mét. Thường thì Hoàng đi làm từ 10 giờ đêm cho đến 5 giờ sáng là về. Sau đó thì ngủ đến tầm trưa, rồi có việc gì đó đồng áng lặt vặt thì làm tiếp. Sau này ngày nào cũng vậy, Bình làm công nhân xưởng may thì làm hành chính. Kinh tế của cả hai vợ chồng cũng không đến nỗi khó khăn. Nhưng vì cả hai có tận hai đứa con nhỏ, nhà chồng của Bình thì lại đông anh em. Hai vợ chồng của Bình thì tính ra thì quanh đi quẩn lại cũng chỉ có một căn nhà cấp 4 bé xíu và hai con xe cúp 82 cũ kỹ là có giá trị nhất mà thôi. Hoàng đi làm thì đi xe đạp, có khi thì đi bộ. Tảng sáng ngày hôm đó Hoàng đi làm ở lò mổ về. Hôm nay có vẻ như mọi việc đều nhanh chóng và suôn sẻ. Khi ra về, Hoàng vẫn mang theo một ít thịt mà chủ lò mổ cho. Nói chung thì bữa ăn hàng ngày gọi là ổn định. Xách theo cái túi thịt về đến cổng nhà, Hoàng thấp thoáng thấy có bóng người đi lại ở trước cổng. Lại gần thì Hoàng nhận ra đó là Hiếu, cậu em út của vợ. Nghĩ là Hiếu lại đi chơi bời ở đâu đó cả đêm, chắc lại hết tiền cho nên sang đây xin giò. Thế nhưng Hoàng cũng chẳng để tâm lắm. Tình cảm của gia đình thì luôn là thứ gì đó quý trọng và quý giá. Hoàng không mời mắng hay lời qua tiếng lại về chuyện vợ cho tiền cậu em này bao giờ cả. Hoàng đạp xe đến nơi rồi niềm nở bảo. Hiếu à, cậu lại đi đâu chơi mà tầm tảng sáng này? Đi vào nhà ngồi nào, chị cậu chắc đang ngủ thôi. Mà sao người lại ướt sũng thế, mặt mũi tái nhợt. Nào vào đây, anh có thịt thịt bò tươi đó. Có khi anh em mình làm bắt bò tái, làm cốc rượu cho ấm dạ. Hiếu lúc này chẳng mỉm cười, cũng chẳng nhìn Hoàng, cứ mắt đăm đăm nhìn vào trong nhà. Thế nhưng cái giọng nói này có khác lạ mọi lần, nó âm u và xa vắng lắm. Dạ thôi, em có việc đi ngang qua. Trong nữa anh bảo chị Bình sang nhà bố mẹ em có việc muốn bàn với chị nhá. Nếu anh rảnh sang luôn để phụ giúp công việc nhà em. Việc gì vậy? Sao anh không có nghe chị cậu nói nhỉ? Hoàng ngạc nhiên hỏi Hiếu. Việc này cũng mới thôi, sáng nay mới biết anh ạ. Thôi anh vào nhà đi, em về đây. Thế cậu đi sang đây bằng gì? Hay là để anh vào lấy xe đưa cậu về? Dạ thôi, em có bạn đợi ngoài kia, anh vào nhà đi, em về đây. Nói rồi Hiếu không đợi cho Hoàng hỏi han gì nữa mà cứ như vậy lững thững bước đi. Sáng sớm cơn mưa đêm qua vẫn còn dư âm lại, không khí ẩm ướt sáng sớm bao trùm, thành ra Hoàng cũng chẳng để ý nhiều. Bởi nếu mà để ý, Hoàng sẽ thấy đó là lúc bước đi chân của Hiếu chẳng hề chậm đất mà cứ nhẹ nhàng phiêu du như một làn khói vậy. Hoàng lắc đầu rồi thầm nghĩ, thôi kệ vậy, tí bảo vợ xem thế nào, chị em nhà này chắc có chuyện gì đây. Nghĩ vậy rồi Hoàng dong xe vào trong nhà, đặt cái chú thịt ra cái thớt bắt đầu làm bữa sáng, lần nữa cho các con ăn và vợ ăn. Đến tầm khoảng 6 giờ khi mà Hoàng ăn xong và ngồi làm ấm chè nóng đợi vợ con dậy, thì Bình bế con nhỏ ra, dẫn theo thằng con lớn đang ngái ngủ. Bình bảo, anh cho con đi đánh răng rửa mặt nha, em xuống hầm đồ lại. Anh nấu cháo hay là nấu cơm đấy? Anh luộc bún khô, nấu nước rồi, em chần thịt bò xong cho vào là ăn thôi, anh ăn trước lúc nãy rồi. Thế là lại như hàng ngày đâu vào đó, sau khi ăn uống xong đợi vợ ra ngoài và chuẩn bị đồ cho con đi học, Hoàng bảo, sớm nay lúc anh về đã anh gặp cậu Hiếu đấy, Nó bảo sáng nay em sang nhà bố mẹ có chuyện cần bàn bạc đó. Cái cốc nước trên tay của Bình rơi thẳng xuống nền gạch vỡ nát, kèm theo đó là giọng nói có phần cực kỳ run rẩy. Anh bảo cái gì? Anh gặp ai à? Thầy kiểu sáng nay nó gặp anh á? Anh có nhầm lẫn không? Em làm sao đấy? Sao lại vỡ cốc kia? Đứng nghiêm không lại đứt chân bây giờ. Anh gặp thằng Hiếu mà, nó nói thế, nhầm sao được mà nhầm. Anh kể lại em nghe nào. Thế rồi Hoàng kể lại chuyện sáng nay, cái chi tiết người Hiếu ướt sũng, mặt mũi tái nhợt đã khiến cho Bình nghe xong hoảng loạn thực sự. Chẳng lẽ Hiếu không chết? Nếu thế thì sao nó lại không nằm bù lù bù loa, lại còn sang đây bảo mình sang nhà để bàn chuyện? Chẳng lẽ nó lại nghĩ nó sẽ chia tiền cho mình và Kinh Minh để rồi xem thế nào? Thế rồi Bình nói là đưa hai con đi hầm xong thì sang, hoặc ở nhà ngủ thôi, có gì sẽ gọi sau. Bình định gọi điện thoại cho Minh, thế nhưng phần vì sáng sớm, phần vì chưa hiểu rõ Hiếu có gọi riêng cho mình hay là cả Kinh Minh nữa, cho nên thành thôi. Về phần của Minh, nhà chồng của Minh cũng thuộc dạng thành phần bình dân, bố mẹ chồng đều là người đi lính về phục viên. Chồng của Minh tên là Tuấn, bằng tuổi Minh, là con út trong nhà. Lẽ ra Tuấn ở cùng bố mẹ, thế nhưng có vẻ như mẹ của Tuấn không thích Minh cho lắm, nhất là nhiều lần thích cậu em Hiếu của Minh sang đây xin tiền rồi này nọ, đâm ra bà lại càng ghét. Thế rồi bố mẹ chồng của Minh chuyển sang sống với anh cả, còn lại vợ chồng Tuấn Minh ở nhà cũ kỹ này từ ngày xưa của gia đình. Tuấn làm nghề cơ khí, đi làm thuê ở xưởng cơ khí trên thị trấn, cách nhà tầm 15-16 km. Hai vợ chồng có một đứa con, đang tính sang năm sẽ đẻ thêm. Thế nhưng về cơ bản là do kinh tế khó khăn nên chưa muốn đẻ vội đẻ dày. Đứa con trai năm nay hơn 5 tuổi đang đi mẫu giáo, sang năm vào lớp 1. Nhà chỉ có con xe Dream tàu cũ mà thôi. Kể ra thì năm 2018 rồi mà ra cảnh như vậy thì cũng quả thật là khó khăn. Mình sau khi ở nhà bố mẹ thì cũng về như là mình, đều an tâm mà ngủ ngon giấc, chắc là có chiêm bao mộng mị gì. Công việc của Minh thì chỉ ở nhà làm nông mà thôi, ai thuê gì thì làm nấy. Dành đồng áng ra thì lại đạp xe đạp quanh xã đi buôn và nhặt ve chai đồng nát sắt vụn. Tuấn như thường lệ, sáng ra tầm 6 giờ là dậy và tầm 6 giờ 30 sáng ra khỏi nhà để đi làm cho sớm. Sáng nay chẳng hiểu sao mà Tuấn dậy sớm, đổi tầm hơn 5 giờ một chút, con chó hàng xóm bên cạnh nó sủa lên đinh tai và nhức óc. Bình thường nó có thế đâu. Bực mình quá, Tuấn đành lọ mọ tỉnh dậy đi ra ngoài xem thế nào. Ra đến ngoài sân vươn vai vặn mình mấy cái, Tuấn thấy bên cổng trái của nhà mình hình như có ai đó đang đứng, bộ dạng có phần khá khả nghi. Tuấn đi nhanh ra xem là ai, có khi là trộm cắp gà qué cũng nên. Ra đến nơi chưa kịp hỏi ai thì Tuấn ngạc nhiên. Ơ Hiếu, sao cậu lại sang đây giờ này? Hay là đi qua đêm nhà bạn ở gần đây hả? Vào nhà xem nào, có việc gì không mà đứng ở đây? Thà nào mà cho hàng xóm nó sủa kinh quá. Nói rõ dài mà Tuấn chẳng để ý cậu em của mình sáng nay nó lạ lẫm. Tuấn cũng chẳng để ý nhiều vì sao không khí chỗ ngoài cổng này nó lạnh như vậy. Chỉ nghe thấy giọng của Hiếu nói nó lạnh lẽo và âm u vang vang. Dạ không, em đi ngang qua. Một lát nữa thôi anh bảo chị gái em sang nhà bố mẹ có việc. Nên hôm nay anh không bận gì thì đèo chị sang giúp nhé. Em về đây, muộn rồi, trời sắp sáng rồi. Nói như vậy Hiếu cứ như vậy quay lưng bỏ đi. Tuấn ngớ người rồi cũng vội nói. Và lấy quần áo của anh mà mặc, ưa xong thế kia về ốm ra đấy. Này, này. Thế nhưng Hiếu chẳng trả lời. Cứ như vậy Hiếu đi nhanh rồi mất hút qua góc cua. Tuấn ngạc nhiên nhưng chẳng nghĩ ra điều gì. Chị em nhà này hay giấm dúi cho nhau tiền. Cứ khi nào hết tiền ăn nhậu hay lô đề thì cậu Hiếu lại sang đây xin chị gái vài trăm. Tuấn nhiều lần muốn khuyên vợ, muốn bảo vợ là đừng cho tiền em nữa, nó sẽ càng hư hỏng thêm mà thôi. Thế nhưng nghĩ lại thì Tuấn sợ Minh nghĩ mình nhỏ mọn, rồi bố mẹ vợ lại chê bai nói ra nói vào, đâm ra rồi lại thôi. Tuấn coi như là không nhìn thấy là xong. Tuấn đi trở vào trong nhà, thế nhưng chẳng thể nào ngủ được nữa. Hết cơn muốn ngủ rồi, Tuấn đi vào bếp cắm cơm, đun thêm chút thức ăn để sáng nay cả nhà ăn rồi đi làm. Khi thấy mình tỉnh dậy, Tuấn bảo. Con chưa dậy à em? Chưa à? Kể nó thôi, 7 giờ hơn rồi, gọi nó dậy ăn sáng sau đó để gửi đi trẻ. À ơi này, nay cậu Hiếu sang đây, sáng sớm á, Chắc lại đi đâu về người ướt sũng mặt mày tái mét á. Nó bảo là chốc em sang nhà bố mẹ có chuyện á. Anh bảo ai? Thằng Hiếu á? Minh giật mình đứng phắt dậy, giọng vừa run rẩy vừa quát hơi to. Tuấn ngạc nhiên với thái độ của vợ anh bảo. Sáng nay nó sang, nó cứ đứng ngoài cổng cái kia. Cho hàng xóm nó sủa lên đinh ỏi anh thức dậy đó. Có điện thoại sao không gọi nhỉ? Sao nó cứ đứng ở ngoài làm gì đó? Hay là lại cắm mất điện thoại rồi? Mình chẳng để tâm đến câu nói phía sau của chồng. Minh hoảng loạn thực sự. Chẳng lẽ thằng Hiếu không chết đuối? Rõ ràng là lúc đó chờ cho đến khi nó chìm nghỉm, không có tiếng quẫy và không có cả bóng bọt khí, thì mình và chị Bình mới đi về cơ mà. Nếu nó không chết thì chẳng lẽ nó ân hận muốn sang đây, bảo mình sang đó bàn đến khả năng chia tiền. Nó có bảo chị Bình không? Hay là để tí nữa mình sang luôn xem thế nào? Nghĩ rồi Minh nhanh chóng bình tĩnh rồi lại bảo. Thế chốc nữa em đưa con đi trẻ rồi em đạp xe qua luôn. Nhân tiện thì tôi mua đồng nát ở bên đó. Ờ, thế nhưng Hiếu nó bảo là anh chờ em sang cho nhanh đó. Hình như đã có chuyện gì muốn anh giúp cùng bố mẹ đó. Làm gì có chuyện gì đâu, anh cứ đi làm đi. Có chuyện gì chẳng lẽ bố mẹ lại không bảo thằng Hiếu nó gọi trước. Anh cứ đi làm đi, có gì sang đó em gọi cho. Thế rồi việc ai người nấy làm, vẫn sinh hoạt như bao ngày bình thường khác, chẳng có gì thay đổi. Có chăng là mình vẫn cứ vẩn vơ nghĩ sang gì đó, sẽ có chuyện gì chăng? Bên này nhà ông bà bốn năm, nằm mãi chẳng thể ngủ nổi, ông bốn đành phải dậy đi ra ngoài nhà cho thoáng. Nhìn đồng hồ trên tường thì đã thấy 5 giờ sáng. Thế nhưng sáng nay âm u lạnh lẽo hơn mọi ngày nhiều lắm. Ông đi đun lại ấm nước rồi đặt nồi cơm để ăn sáng. Trong nữa bảo vợ ra đầu làng mua ít lòng lợn buổi sáng để ăn vậy. Giờ có tiền rồi tần tiện mãi cũng để làm gì. Ăn uống thêm một chút chứng chẳng có sao đâu. Như vậy ông cứ tiếp tục làm công việc của mình. Bà nằm cũng có ngủ được đâu. Thế nhưng mà nếu không muốn để chồng nói, rồi lại sinh chuyện linh tinh, bà đành im lặng. Sau khi chồng ra được ngoài một lúc thì bà mới rời khỏi giường ra ngoài nhà xem. Vừa ra khỏi nhà định bước xuống bếp xem thế nào thì thấy ông bốn đã trong bếp nói vọng ra. Bà đạp xe ra ngoài đầu làng mua ít lòng lợn ven sáng, cơm tôi nấu rồi đây. Tiền đâu mà mua chứ ông cứ vẽ chuyện thôi. Ăn nồi chỗ cá kho hôm qua là được rồi. Ở cái bà này, bà quên nhà mình có tiền rồi hả? Nhỉ, rõ khổ. Bà nằm có được bữa ăn ngon lành nào đâu. Tiền đông để đâu tôi đi mua, mua luôn cả một cân nhá. Mua cả cân đi, hơn cân cũng được. Mời cho tôi chơi rượu nữa. Tiền tôi để ở đầu giường, lấy cái chiếu lên. Thế là bà Năm vào trong nhà lấy tiền rồi lên xe đạp để đi mua như chồng đã dặn. Cả hai ông bà chẳng mảy may nhìn ra ngoài ao kia. Nơi đó có bóng người đang dập dình ở chỗ ao bèo. Thế nhưng kinh khủng hơn là có một thứ gì đó hai mắt đỏ ngầu nhìn về phía của ông bà. Nghe cuộc chuyện trò của cả hai ông bà nãy giờ, nghe xong thì đôi mắt đỏ ngầu đó dần dịu lại trở nên u buồn, hình như có huyết lệ trào ra, và rồi thì nó lặn chìm luôn vào trong mặt nước ao bèo. Đồ ăn đã mua xong, hai ông bà chuẩn bị mâm ăn sáng rất ngon. Ông bốn không quên để phần riêng cho con trai một đĩa đầy đủ những miếng lòng ngon nhất. Sau đó ông rót rượu rồi hai vợ chồng ngồi vui vẻ ăn sáng. Xong xuôi mãi chẳng thấy con về, ông bốn tính đi hỏi mấy đứa bạn bè của Hiếu trong làng xem sao. Thế nhưng đang định đi thì ông thấy cả Bình và Minh đều đi vào cổng. Ông ngạc nhiên hỏi. Hai đứa có chuyện gì sang đây sớm vậy? Lại nghỉ không đi làm hả? Không làm lấy gì mà ăn? Bình dừng xe máy xong, Minh cũng dừng xe đạp bước vào trong. Thì bố mẹ gọi chị em con sang đây có chuyện gì? Sao lại không gọi điện mà bỏ thằng Hiếu nó sang nó nói? Chứ mày bảo cái gì? Tao bảo gọi chúng mày sang á. Có ai gọi chúng mày đâu. Thằng Hiếu nó bảo thế bao giờ? Thế rồi cả Minh và Bình kể đại chuyện sáng sớm nay. Đến lúc này thì cả nhà bắt đầu lo lắng. Ông bà bốn năm thì thực sự hoảng loạn. Chẳng lẽ giấc mơ đêm qua? Nhưng thằng Hiếu sao lại sang bên nhà chị gái của nó? Dặn là sang có việc mà sao bây giờ nó còn chưa có về? Còn chị em Bình và Minh thì cũng hoảng hồn luôn. Hai chị em khẽ liếc nhìn nhau, rồi cả hai mau chóng liếc nhanh ra cái cầu ao. Sau đó thì đều vội biến sắc mặt quay vội đi. Vậy có nghĩa là sao? Nếu cái thứ kia đang nằm dưới ao kia là Hiếu, thì sáng nay ai đã về nhà để gặp hai ông chồng kia báo tin? Vậy là mọi người đứng ngồi không yên. Ông bốn đi ra ngoài dòng xe đạp đi và nói to. Bây giờ ta đạp xe đi sang nhà mấy đứa bạn của nó trong làng hỏi. Chúng mày cũng chia nhau đi tìm đi, hỏi thăm khắp nơi xem thế nào. Ba mẹ con bà Năm cũng hớt hải phân công nhau đi tìm. Khi mà đi ngang qua cái cầu ao, nơi đám lục bình đang nở rộ tím rực, chị em của Bình Minh thực sự kinh hãi, không biết là Hiếu đã chết chưa. Chị nhau đi xong cho đến tận trưa rồi vẫn không có tin tức gì. Gia đình của ông Bốn đi trình báo công an và nhờ họ đọc loa thông báo giúp. Thường ngày không mấy khi mà Hiếu tắt điện thoại là bởi vì chẳng bao giờ phải làm gì cả. Thành ra rảnh rỗi cả ngày ngồi chém gió với bạn bè qua mạng mà thôi. Đặc biệt là vừa mua điện thoại mới cứng iPhone long lanh thế kia thì Hiếu lại càng khoe khoang nhiều, chẳng bao giờ tắt máy. Ấy vậy mà từ đêm qua đến giờ bạn bè có gọi mãi có rủ đi chơi thì cũng không liên lạc được. Xe máy thì vẫn để ở nhà. Sự việc bất thường này khiến nhà ông Bốn càng thêm hoảng loạn. Hoảng hơn nữa là tiền người ta mua đất xong và trả ngay hôm qua đều chuyển vào trong tài khoản của Hiếu. Tính ra trong tài khoản đó bây giờ có hơn tỷ bạc chứ ít gì. Thế là bao nhiêu câu hỏi được đặt ra, bao nhiêu chỗ ông bà và chị em Bình Minh đều đi tìm và hỏi hết mà cũng chẳng có tin tức gì của Hiếu. Khi mà mọi việc đã đứng ngồi không yên, chiều đi làm về Hoàng và Tuấn hai con rể của ông Bốn cũng qua. Sau đó kể đại chuyện tảng sáng nay gặp Hiếu một lần nữa cho bố mẹ nghe và nhiều người họ hàng đang ngồi trong nhà ông Bốn. Nghe xong ai cũng ngạc nhiên, thế rồi Hoàng mạnh dạn bảo. Hay là cậu Hiếu ăn chơi hay nợ nần, hoặc mất hết tiền thành ra sợ quá không dám về, nên mới qua nhà hai chị sang đây định nói với bố mẹ. Tuấn cũng có suy nghĩ như vậy. Hiếu ăn chơi lười làm, khả năng khi có nhiều tiền, thằng này sa đọa rồi có khi bị lừa vào bài bạc, đánh mất hết tiền rồi cũng nên. Sợ quá cho nên chắc đang bỏ trốn. Bà Năm khóc lóc liên tục ầm ĩ cả nhà, chỉ có chị em Bình và Minh là thấp thỏm nhất. Người ngoài nhìn vào đều nghĩ hai bà chị này đang lo cho em trai. Vậy nhưng hai chị em thấp thỏm mấy lần đi qua đi lại cầu ao kia, cả hai đều cảm giác lạnh lẽo. Điều này làm cho cả hai chị em đều tin rằng Hiếu chắc chắn đã chết và đang chìm ở kia. Thế nhưng chết rồi làm sao mà gặp và nói chuyện được Hoàng và Tuấn, không lẽ là có ma. Chính quyền cũng có đọc loa cho mọi người tìm giúp, mấy xã cũng chẳng có thấy gì cả. Cho đến tận chiều muộn thì mọi người ai về nhà nấy. Bình và Minh cực chẳng đã đành phải ở lại để ra vẻ ân cần quan tâm. Bữa cơm chiều muộn diễn ra, chẳng ai muốn ăn uống gì cả. Kể ra cũng lạ thật, mất tích chưa đến một ngày mà ông bà Bốn Năm này đã lo lắng quá. Con trai của ông bà cũng thi thoảng đi qua, đêm suốt đó có sao đâu. Ai cũng chỉ biết an ủi như vậy, cơ mà vì giấc mơ đêm qua, vì cái việc Hiếu sang nhà ngay chỉ lúc sáng sớm, thành ra là mọi chuyện trong nhà đều rối tung cả lên. Mọi sự đều đổ dồn vào khả năng là Hiếu đã trốn đi đâu rồi. Khả năng mất tiền, khả năng mang tiền bỏ trốn. Nói chung thì cũng chỉ đồn đoán thôi, vì có ai liên hệ được với Hiếu đâu. Mấy đêm rồi mà cả nhà bốn người vẫn còn chưa ngủ nổi, mặc dù cả ngày đi tìm Hiếu rất mệt mỏi. Bình và Minh thì cứ liếc mắt ra cái cầu ao liên tục, và rồi Bình hét toáng cả lên, mặt mũi trở nên tái mét. Chỉ ra phía cầu ao rồi lắp bắp nói, Thằng Hiếu kia phải không? Sao nó lại ngồi ở cầu ao? Ba người còn lại nhìn ra và rồi cũng chỉ có Minh đã hét toáng lên, Hiếu ơi! Và hai chị em nhìn nhau lao thẳng ra cầu ao. Ông bà Bốn Năm cũng chạy theo. Trời tối om bật điện ngoài sân cũng chẳng thấy gì. Ông Bốn cảm thấy bất an thực sự. Sao lại quên cái chỗ này chứ? Nhỡ như... Ông không dám nghĩ thêm, chạy vào nhà cầm đèn pin xoay chung quanh chỗ bẻo kín kia. Vậy nhưng tìm mãi lý sao bới mãi mà chẳng có. Khi đó ông mới thở phào một hơi, thầm nghĩ chắc không có chuyện gì. Ông sợ nhất Hiếu đang ngã xuống ao và chết đuối ở đây, vì rằng Hiếu không biết bơi. Cái ao này lại sâu lắm. Ngày xưa nhà ông đào đất để làm gạch xây nhà, mùa bão mua nhiều, nước lên cao, tính ra cũng sâu trên 3 mét chứ ít gì. Cơ mà may quá không thấy thì là may rồi. Ông bà Bốn Năm thở dài một hơi. Chỉ có chị em Bình và Minh là kinh hãi nhất, bởi vì rõ ràng cả hai chị em đều nhìn thấy một người ngồi ở cầu ao, không thể nào nhầm lẫn được. Ông Bốn liền gắt, chúng mày chỉ được cái vớ vẩn, nhà chưa đủ loạn hả? Tao có nhìn thấy ai đâu, bà có thấy ai không hả? Không, tôi có thấy ai đâu. Thật mà, có thấy rõ ràng có người ngồi ở cầu ao. Mình à, mày có thấy không? Dạ có, em cũng thấy mà. Không lẽ hai chị em con đều nhìn nhầm? Ông Bốn ngậm mừng đi vào nhà và nói thêm: chắc chị em chúng mày lo cho em nó quá đấy chứ không có gì đâu. Vào nhà đi, sốt ruột quá thôi. Vào nhà rồi mấy người lại ngồi vào cái chõng sốt ruột nhiều hơn khi mà Tuấn chồng của Minh gọi cho Minh cứ nói: em à, anh hỏi thăm nghe ngóng bọn trên thị trấn thì nghe nói gần tuần nay cậu Hiếu nhà mình hay la cả rượu bia với chơi lô đề cờ bạc trên đó. Bọn nó đồn nhau hình như là Hiếu lại nợ hơn 100 triệu rồi. Cơ khi nào Hiếu nó sợ quá nó bỏ trốn không? Vâng, vậy để em bảo với bố mẹ cung cấp thông tin cho bên công an. Nó sợ quá nó bỏ trốn đi rồi. Mình hồn nhiên đáp lại, mặc dù Minh biết khả năng Hiếu bỏ trốn là không có. Mình nói lại với bố mẹ và chị Bình đang ngồi trợn mắt nhìn mình. Ông bà 4 năm run rẩy cả chân tay. Trời đất ơi, Hiếu nó lại tiếp tục sa đà vào cờ bạc. Nó vẫn không bỏ được cái trò này. Thế nhưng như vậy thì ông bà 4 năm sau đó lại thở dài một hơi. Bà Năm bảo: thôi thì cũng được, thì có nghĩa là đang sợ nó trốn đi đâu như lần trước. Mong sao nó hiểu ra nó trở về nhà. Tiền bán đất cắt xong cả, cứ cầm lấy trả nợ thôi. Có cái gì đâu mà phải lo lắng như vậy chứ. Ông Bốn hút xong điếu thuốc lào, khuôn mặt có vẻ giãn ra đôi chút, gật đầu đồng ý với quan điểm của vợ. Chỉ có chị em Bình Minh khuôn mặt đỏ bừng lên tức giận, mất cả kiểm soát, mình lớn tiếng bảo: sao bố mẹ cứ chiều nó mãi vậy chứ? Bố mẹ biết làm như vậy là nó hư không hả? Nó phá bao nhiêu tiền của rồi? Bà Năm bấy giờ bảo: tiền thì làm ra được, của đi thay người lo cái gì? Nhà có mỗi mình nó, sao này hương hỏa cho bọn tao? Chúng mày là phận gái lấy chồng rồi là hết, sao này chúng mày có thờ bọn tao đâu? Mẹ chúng mày nói đúng đó, phận làm con gái chúng mày đừng có ganh tị với em nó làm gì. Đều là bố mẹ đẻ ra và nuôi lớn, chúng mày cũng được ăn học, cũng được cả chồng xong xuôi như bao đứa khác cơ mà. Mình gầy gắt nói: bố mẹ nói vậy mà được hả? Bà Năm qua chị em chúng con vất vả lấy đi làm lấy tiền nuôi thằng Hiếu ăn học, giờ khi chúng con lấy chồng cậu dám dối mà cho tiền nó mỗi khi nó xin, để rồi sao chứ? Để rồi bố mẹ bán đất cát hơn 1 tỷ đồng mà không thèm ngó ngàng dính cùng con cả. Bố mẹ có thấy mình bất công không? Bố mẹ làm như vậy mà được hả? Ở Bốn trừng mắt vỗ bàn đứng dậy: chị em chúng mày biết cái gì? Đất đó là của ông bà để lại cho thằng đích tôn trong cái nhà này, chúng mày làm gì có phần chứ? Còn mấy cái xào ruộng kia kìa, chúng tao già yếu không làm nữa thì bán đi, tao cho nó để cho nó có vốn làm ăn, xem chúng mày cũng có cuộc sống ổn định rồi, còn đòi hỏi cái gì nữa. Nói rồi ông quay lưng bước vào trong buồng, có vẻ như ông cũng cảm thấy bản thân của mình và vợ hơi quá trong chuyện này. Dành hết mọi thứ cho thằng Hiếu mà bỏ quên hai đứa con gái, bà Năm vất vả vì bố mẹ, vì em. Bà Năm cũng chẳng nói thêm được gì, bước đi theo chồng vào trong buồng. Phía ngoài cầu ao, đôi mắt đỏ ngầu lập lòe trồi lên khỏi mặt nước nãy giờ lắng nghe tất cả, để rồi từ đó lại chảy ra hai hàng huyết lệ. Cứ như vậy đôi mắt trở nên u buồn rồi lại chìm vào trong làn nước phẳng lặng kia. Hai chị em của Bình và Minh ngồi nhìn nhau, ấm ức cho thân phận quá mà cả hai chị em đều khóc rưng rức. Có điều chờ đến cả bố mẹ cũng nghĩ vậy thì còn có thể nói được gì nữa đây. 12 giờ đêm khi mà Bình và Minh đều nằm ở cái giường ngoài nhà mà ngủ, chỉ không dám ngủ trong buồng của Hiếu, ám ảnh quá chăng. Và rồi thì bỗng Minh giật mình, cô cảm thấy cơ thể của mình lạnh quá, gió ở đâu mà cứ thổi lạnh vậy. Cô chồng mình cơn buồn tiểu bất chợt giục cô phải ngồi dậy đi vệ sinh. Thế nhưng mà cái điện thoại để lò mò bật cái công tắc điện ngoài hiên, và sân thì Minh nằm rơi luôn cả chiếc điện thoại trên tay. Nước tiểu cứ như vậy sẽ đang tổ tổ không kiểm soát được. Mình muốn hít lên mà trong bộ miệng chân tay cứ không còn là của mình nữa, chẳng chỉ đạo được cái gì ngoài não bộ và đang kinh hãi. Trước mặt của Minh ngay trước cửa nhà, bên ngoài hiên kia là một bóng người nó quen thuộc quá. Đó là Hiếu. Hiếu đứng đó cả người ướt sũng, đôi mắt đỏ ngầu. Nó cất giọng âm u đầy lạnh lẽo: chị ơi, sao chị giết em? Tiền đây chị lấy đi. Vừa nói thân hình ướt sũng của Hiếu cứ như vậy tiến đến, giơ bàn tay, ở trong đó là những cọc tiền mệnh giá 500 ngàn mới cứng. Thế nhưng nếu mà nhìn kỹ thì đó lại là tiền âm phủ. Mình mồm miệng méo sạch, cố gắng bằng mọi giá mấp máy, thế nhưng giọng thăng thoảng vo ve như có như không: tha cho chị đi, chị nhỡ tay mà, tha cho chị đi. Mình không thể ngờ được rằng trên giường kia mình cũng đã ngồi dậy chứng kiến mọi thứ. Thế nhưng mình cũng chẳng cử động được bản thân, chỉ biết trợn mắt kinh hãi nhìn mọi việc kỳ dị đang xảy đến. Bóng dáng của Hiếu quay lưng bỏ đi, thế nhưng chẳng hiểu sao Minh cũng lững thững đi theo, bỏ lại sau lưng là sự gào thét trong bộ não của Bình. Muốn thét lên cứu em gái nhưng chẳng được. Bình chảy hai hàng nước mắt mà nhìn theo bóng của em gái đang bước theo hồn ma của Hiếu. Và rồi chắc do sợ hãi, chắc do uất ức kìm nén, Bình lăn ra ngất lịm. Còn mình còn lặng lẽ vừa khóc lóc nỉ ôi, vừa van xin trong tuyệt vọng. Cả người chẳng chỉ đạo được, cứ như vậy bước đi theo Hiếu. Sẽ đến tận phía cầu ao nơi mà mới hôm qua Bình và mình đã giết Hiếu. Sẽ đến cầu ao, bóng dáng linh hồn của Hiếu chẳng quay lại. Thế nhưng giọng nói ám ảnh lại vang lên trong tai của Minh. Em lạnh lẽo cô đơn lắm. Các chị nó sẽ yêu thương bao bọc em. Đi với em nào. Giọng nói vò vè quá bé nhỏ mấp máy bờ môi của Minh. Tha cho chị đi. Chị còn cháu nhỏ đừng bắt chị. Sợ lúc hai chị giết em. Hai chị không nghĩ tha cho em mà. Có lẽ biết được rằng văn xin cũng chẳng được nữa. Thế rồi Minh bỗng bình tĩnh lại, cô gằn giọng mấp máy. Được, chị đi cùng em. Kiếp sau nếu như còn chị em với nhau, chị không bao giờ đem hư hỏng đến như vậy. Em trai của chị mình đi thôi. Em không xứng đáng là con của mẹ, không xứng đáng là em của bọn chị. Đi xuống dưới kia, chị sẽ dạy lại em. Bóng dáng của Hiếu chẳng có cảm xúc gì, chỉ thấy bờ vai của Hiếu khẽ run lên. Rồi sau đó cả hai cùng bước đi, bước thẳng xuống cái cầu ao kia. Và rồi cả hai đều chìm nghỉm dưới đó. Chẳng một tiếng quấy đạp, chẳng một tiếng bị bõm của người sắp rơi vào cảnh chết đuối. Trong giây phút chìm nghỉm dưới ao, đôi mắt của Minh mở trừng trừng, có răng tay ôm lấy thân xác đã lạnh ngắt, nhợt nhạt vì ngâm nước chết chìm của Hiếu. Thân xác của Hiếu mở trừng hai mắt, há rộng miệng để kinh hãi, chân tay cổ quắp trông rất kinh sợ. Thế nhưng Minh mặc kệ, cô vẫn tiến đến ôm em trai vào lòng, rồi cô nhắm mắt lại, cố gắng kéo đầu của Hiếu tựa vào vai của mình. Và Minh nở một nụ cười. Sáng ra Bình giật mình gào thét tỉnh dậy. Ông bà bốn năm đang bần thần ngồi chống tre cũng giật thót tim đứng dậy ngơ ngác. Cái gì đấy? Bình cũng bắt đầu ngơ ngác nhìn chung quanh, cô bật thốt lên. Cái Minh đâu rồi à? Bọn tao vừa thức dậy được một lúc, lúc ra thì có mỗi mình mày nằm đây. Cái Minh đâu? Chắc là nó về sớm đi làm rồi. Bình không đáp lại bố mẹ, cô cứ như vậy bật ngay trên giường, chạy vội ra ngoài, ra cái cầu ao kia rồi ngơ ngác nhìn khắp nơi. Sau đó cô gào to tin của em gái. Minh ơi, em đâu rồi? Sao mày lại bắt chị mày đi hả Hiếu? Thật khốn nạn, mày chết rồi mà vẫn còn mang chị mày đi là sao? Ông bà bốn năm mau chóng chạy ra, nghe con gái nói bà năm vội quát. Mày nói cái gì đấy? Thằng Hiếu nó làm sao? Ai bảo mày là nó chết hả? Cái Minh nó làm sao? Bình chạy tay xuống ao bèo rồi bảo. Đêm qua thằng Hiếu nó hiện về, nó bắt cái Minh đi cùng. Thằng Hiếu nó hiện về bắt cái Minh đi rồi, mau gọi người xuống tìm nó đi, nó chết ở dưới ao. Ông bốn giơ tay tát cho Bình một cái rồi bảo. Mày làm nhảm cái gì thế con điên? Thằng Hiếu nó làm sao chết được hả? Còn Minh làm sao mà chết? Thế nhưng mặc cho bố mẹ chất vấn hỏi han, Bình vội chạy đi sang hàng xóm hô hào mọi người sang giúp. Cô cũng không quên gọi điện cho Hoàng và Tuấn tới đây. Và rồi cái mà mọi người không ai mong muốn đã xảy ra. Khi mà mấy người đàn ông trong xóm cùng Hoàng và Tuấn đội xuống ao bèo tìm kiếm, thì họ cũng tìm được hai cái xác, đó là xác của Hiếu và Minh. Sợ Hoàng sợ còn được nhân lên gấp bội. Khi đưa hai cái xác lên, mình vẫn trong tình trạng ôm chặt em trai. Đôi tay của mình vẫn ôm chầm lấy em trai như bảo vệ che chở. Ông bà bốn năm ngay lập tức ngất lịm khi mà người ta kéo hai cái xác lên bờ. Vậy đã muộn rồi, không ai kịp đưa ông bà vào nhà tránh mặt. Sự có mặt và cảnh ông bà thấy đã khiến cho cả hai cái xác của Minh và Hiếu hộc máu. Máu từ mắt mũi miệng hai tai cứ như vậy rỉ ra. Nửa tiếng sau thì bên công an chính quyền cũng đến để điều tra. Dựa theo lời kể của Bình thì có vẻ cực kỳ vô lý. Bình khai với bên công an là cô thấy vong hồn em trai của mình về lôi Minh đi. Còn cô thì lại không nói gì về cái chết của em trai cả. Hiếu mất tích theo trình báo của gia đình là tối ngày hôm kia. Trong khi đó mình vẫn sống ở bên cạnh mọi người đến tận hôm qua. Chết của Hiếu được xác nhận là chết từ hơn 30 giờ trước đó. Còn cái chết của Minh thì mới chỉ từ nửa đêm. Sự việc này trở nên kỳ bí và đau đầu với nhiều người. Hiếu được xác nhận là say bia rượu, trượt chân ngã ở cầu ao lúc mưa to. Minh thì bị chết đuối theo kiểu tự tử, không có một động tác vật lý nào cả. Thế nhưng cái đáng sợ nhất chính là vì sao mình lại chết trong tình trạng ôm chặt em trai. Để cho khoa học và chính mê tín dị đoan thì họ giải thích là mình đi tìm em trai, và có thể do cô cảm nhận được em của mình chết đuối cho nên tự ý xuống đó để mò. Thế nhưng không may bị chuột rút, không thể một mình đưa xác em lên và đã chết đuối cùng em. Cái khung cảnh ám ảnh đó khiến cho ai cũng kinh hãi. Người ta xót xa nhìn cái cảnh Minh vẫn ôm em bảo vệ. Và rồi thì xác của Minh được Tuấn đưa về nhà bên kia để làm đám tang. Giờ đây anh và Hoàng cặp trèo kia cũng bàng hoàng hơn ai hết. Hóa ra cái mà họ gặp sáng hôm qua là hồn ma của Hiếu. Hiếu đã chết và trở về kéo theo chị gái của mình chết cùng. Tuấn căm giận nhìn cái xác của Hiếu. Trước khi đưa xác vợ lên về nhà để làm tang sự, Tuấn chỉ thẳng cái xác của Hiếu rồi gằn lên. Thật khốn nạn, cả đời mày đã sống ăn bám mọi người, sống chẳng ra hồn, mày chết cũng đáng đời. Thế mà mày hiện hồn về bắt chị mày đi cùng, thế nhưng mày không xứng đáng để tao đội tang đâu. Rồi còn con tao cháu của mày sẽ hận suốt đời. Mày có chết rồi cũng chẳng được yên. Nói xong anh khóc lóc rồi ngồi lên ô tô đưa vợ về nhà. Tuấn cứ lẩm bẩm mãi dọc đường đi. Đã bảo về nhà từ hôm qua cùng anh thì không về, ở lại cái nhà này làm gì chứ? Giờ thì con nhỏ nó mồ côi mẹ, anh làm sao nuôi nấng nó đây? Anh làm sao mà chăm sóc nó đây? Thật là khốn nạn quá mà. Ở bên này Bình co ro ngồi im một xó nhà, đôi mắt mở trừng trừng kinh hãi nhìn ngó khắp chung quanh. Cậu không dám nhìn thân sắc bượt bạt nhợt nhạt vì ngâm nước của em trai. Mọi việc đều phải giao cho chồng và họ hàng lo toan. Ông bà 4 năm thì đã được đưa ra trạm xá cấp cứu. Mọi người ai cũng bắt đầu công việc, mỗi người một chân một tay, không ai bảo ai. Họ cứ làm như vậy, như thể nhà mình vậy. Tình làng nghĩa xóm thực sự đáng quý. Tối lửa tắt đèn có nhau, bán anh em xa mua láng giềng gần là có thật. Để đến tầm trưa cả hai ông bà 4 năm về nhà, cố gắng lắm ông bà mới có thể nhìn mặt con trai lần cuối trước khi làm lễ khâm liệm. Và rồi bà Năm lại khóc một hồi lịm đi. Còn ông Bốn thì không, ông cứ im lặng ngồi cạnh quan tài của con trai, chẳng nói chẳng rằng, không ai rõ là ông đang nghĩ gì. Cái sự thật là ông bà đã mất đi hai đứa con cùng một lúc. Bình thì cứ trơ ra như khúc gỗ. Thế nhưng sau khi lễ nhập quan cho em xong, Bình bỗng đứng dậy lao ra định đá, định đập quan tài của em trai. May mà có Hoàng nhanh trí ôm cô lại. Thế nhưng Bình vẫn gào lớn: "Thằng khốn nạn, thằng mất dạy, mày chết rồi còn về bắt chị mày đi. Mày sống không ra hồn người, mày chết còn thành ác quỷ." Sau đó cô cười dài rồi nhìn về phía mẹ của mình đang nằm than khóc nỉ non. Nhìn sang bố đang bần thần bên quan tài của em trai rồi lại cười lớn rồi bảo: "Bố mẹ thấy chưa? Bố mẹ thấy chưa hả? Con trai bố mẹ đó, chăm chút chiều chuộng nó đi, cái gì cũng cho nó. Và năm qua chỉ nó ở nhà ăn bám, bắt con với cây Minh làm lụng nuôi nó, giờ thì sao hả? Nó nằm kia kìa, giờ thì tiền bán đất cát đi, để mua quan tài, mua xe giấy cho nó mà đốt. Giờ thì nó chết rồi còn hiện về bắt chị gái. Và chị gái bao năm chăm nuôi nó đi cùng kia kìa. Đáng đời quá cơ, chiều nó quá để rồi nó hư đốn, nó phá phách. Giờ đây á, cái đó báo hiếu là bố mẹ đấy." Thế rồi Bình ném cái khăn tang đội trên đầu xuống quan tài của em rồi bước ra ngoài. Hoàng vội vàng chạy theo. Một lát sau Hoàng đi vào rồi nói với mọi người: "Vợ con nó sang đám của cây Minh, thế thì phân chia nhau ra vậy. Con cũng đau lòng lắm, vợ con chắc sốc quá không có chịu nổi. Có gì mọi người đừng có để bụng." Mọi người sau khi bình tĩnh lại cũng chỉ biết chép miệng, sau đó lại tàn ra ai vào việc nấy. Ở chung quanh đây ai cũng biết việc ông bà 4 năm chiều thằng Hiếu quá mức. Con nào chả là con bắt chị em cái Bình cái Minh bỏ học sang giờ đi làm kiếm tiền nuôi gia đình, và quan trọng là nuôi thằng Hiếu ăn học đàng hoàng. Giờ nó phá phách mấy trăm triệu lại bán đất trả nợ, bán được nhiều thì cũng chẳng chia cho con gái một đồng, chỉ bò bò giữ cho thằng Hiếu, cũng thật là quá đáng. Ấy là biết vậy thôi, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, họ cũng chẳng dại mà nói ra trong lúc tang sự rối rắm này. Về phía nhà của Minh, chiếc quan tài đặt nằm ở giữa căn nhà cấp 4 của hai vợ chồng. Bên nhà ngoại chưa ai sang, bên đó còn đang làm đám ma cho thằng con quý tử. Tuấn cứ ngồi ôm con thu lu bên quan tài của vợ. Nó còn ngây thơ chớp chớp mắt nhìn mọi người chung quanh. Sao hôm nay nhà của nó nhộn nhịp đông người vậy? Đôi khi nó ngơ ngác nhìn về phía cái hòm gỗ đỏ kia mà không hiểu sao mẹ của nó lại nằm ngủ trong đó. Bà mẹ chồng giờ đây có vẻ như hối hận. Bà nghe chuyện xong thì bao ký ức của về. Ngày xưa chị em nhà bà cũng yêu thương nhau như vậy. Có chăng giờ đây cô con dâu của bà là cái minh chứng cho tình yêu ruột thịt, đến tận lúc chết vẫn khăng khăng bảo vệ em. Tuấn thì thương vợ nhiều hơn là giận. Giận vì vợ chẳng nghe lời của mình, giận vì vợ luôn bênh vực yêu chiều thằng Hiếu. Thương mà thương, thương lắm. Thương vì những năm tháng khó khăn mà vợ chồng chẳng nề hà, hay là kể lể than khó nhọc. Thương vì vợ đến lúc chết rồi chẳng có nổi chiếc xe máy để đi như bao bạn bè cùng trang lứa. Thương vì bao năm qua làm vợ chồng với nhau, anh lại chưa mua cho vợ nổi một hộp son phấn. Ai cũng chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, cho đến khi Bình chạy đến, cô ôm chầm quan tài của em gái bé bỏng rồi khóc than. Có lẽ giờ đây Bình đang hối hận chăng, chẳng ai biết cả. Chỉ thấy Bình cứ than thân rồi cứ nhận lỗi của mình, cầu xin em gái tha thứ. Cô khóc lóc vật vã tang thương lắm. Cho đến đêm muộn chỉ còn nốt đêm nay, sáng mai là đưa tiễn cả em gái và em trai đi rồi, vĩnh viễn nằm giường cách biệt. Bình lặng lẽ nhìn ra phía ngoài sân, nhìn xem những bóng dáng dòng người đi lại sắp xếp bàn ghế dọn dẹp sau khi viếng. Bỗng nhiên Bình đứng dậy, khuôn mặt có vẻ tái nhợt, cô mím chặt môi để ngăn ra tiếng hét. Bình nhìn thấy ở ngoài cổng trong bóng đêm mờ ảo, trong ánh điện sáng lờ mờ không chiếu tới cái gốc cây ngoài xa, ở đó có hai bóng người mặc bộ quần áo trắng lập lòe. Bình nhận ra đó không ai khác chính là Hiếu và Minh. Hồn ma của Hiếu và Minh đang nghiện về và đang đứng ở ngoài kia. Chị nghe văng vẳng bên tai giọng nói thút thít của Minh. Chạy đi chị ơi, nó thành ác quỷ, nó sẽ kéo theo chị đấy. Chạy đi, em xin chị chạy đi. Bóng dáng mờ ảo của Hiếu chẳng nói gì, cứ như vậy nhìn chăm chăm vào Bình. Trái với suy nghĩ của Minh và lời khuyên của Minh, Bình lại bình tĩnh như chính tên của cô vậy. Cô chào hỏi mọi người là sang nhà bên kia với em trên một lúc, lo liệu công việc bên đó. Bình lấy xe và rời đi, nên Bình chính đến chính đậm nhà của bố mẹ đẻ. Thế nhưng trước khi về bên đó, Bình đảo qua nhà vợ chồng mình, thấy đèn đóm tối thui. Bình biết chắc các con đã được gửi bên nhà ông nội vì chúng còn rất nhỏ. Thế rồi Bình qua bên nhà bố mẹ chồng và ngồi nói chuyện một lát với bố mẹ chồng. Bình ôm hai con đang nằm ngủ ngon trên giường, lặng lẽ lau đi hàng lệ. Bình dặn bố mẹ chồng chăm lo cho các con hộ cô. Ai cũng nghĩ chắc Bình đau buồn vì ngay cái chết của em. Chẳng ai nhận ra trong câu nói có phần như dặn dò của Bình trước lúc đi xa vậy. Bình rời đi, đi một mạch sang nhà bố mẹ đẻ. Vừa đi cô vừa nói một mình, coi như có ai đó ngồi đằng sau. Và sự thật thì chỉ có mỗi mình Bình nhận ra. Ở sau yên xe 82 cũ kỹ là hai linh hồn đang ngồi. Đó là Hiếu và Minh, các em của cô. Giọng của Bình bình thản tự nhiên. Các em chờ chị sắp đến rồi. Chờ mình luôn ở bên nhau. Khi sống các chị đã chăm cho em, khi chết đi các chị cũng chăm cho em. Kiếp này các chị không dạy dỗ bảo ban em nghiêm chỉnh, để cho em hư hầm, thì xuống dưới kia các chị dạy dỗ lại. Nếu thực sự có kiếp sau, như những gì người ta đã nói, các chị vẫn là chị của em, dạy dỗ lại em cho đàng hoàng. Bình cứ như vậy vừa đi vừa lẩm bẩm. Và rồi Bình cũng đến nhà của bố mẹ đẻ. Bình về lại căn nhà bao năm qua ba chị em sinh sống lớn lên đùm bọc yêu thương nhau. Lặng lẽ để xe vào một chỗ, Bình tiến lại quan tài của em, cầm chiếc khăn tang chồng đưa rồi đội nó lên đầu. Hai chiếc tang chồng lên nhau, ai nhìn thấy cũng không kìm được nước mắt. Bình nhìn bố mẹ thật lâu cơ mà cô không nói gì. Bình nhìn chồng lặng lẽ mỉm cười ôm lấy anh, ngồi tựa vai chồng một lúc. Trong Bình giờ đây đang hồi tưởng lại quãng thời gian êm đềm của cả hai vợ chồng, hồi tưởng lại quãng thời gian cả gia đình êm ấm bên nhau. Bình biết tội lỗi của mình gây ra là nặng lắm, chẳng có gì có thể biện minh cho tội ác của mình. Vì một phút nông nổi, vì chút tiền bạc, cô đã dẫn cả em mình vào con đường cùng, để rồi cả hai cùng giết em trai út. Đứa em trai mất từ lúc sinh ra, cô đã coi như của quý vật báu trong gia đình. Biết mình phải trả giá, thế nhưng cô chẳng quan tâm, cô chấp nhận, bình tĩnh chấp nhận đến đáng sợ. Từ ngày sinh ra làm phận chị cả, cô đã luôn phải gồng mình chịu đựng tất cả. Giờ đây cũng vậy. cô sẽ gồng mình tự chịu đựng lần cuối cùng này. Có lẽ sau hôm nay, cô sẽ trở lại với tâm hồn ngây thơ trong trắng ngày xưa, trở về tình yêu thương gia đình và chị em. Vẩn vờ suy nghĩ mông lung, cho đến khi tiếng trống ba hồi 9 tiếng điểm 12 canh giờ đêm tăng sự. Mọi người tỉnh dậy để làm lễ xoay quan, sau đó thì ai đó đều mệt mỏi đi ngủ, để lại một vài người trông quan thắp đèn thắp nhang. Bình lặng lẽ ngắm nhìn mọi người một loạt, rồi sau đó Bình đuổi nhanh vào bóng tối để không ai phát hiện. Cứ như vậy men theo bóng tối, để ánh đèn điện đám ma không chiếu tới, Bình đi lại phía cầu ao. Trong mắt của Bình, ở nơi đó có hai bóng người đang ngồi, ngồi đó như đang chờ đợi cô. Rồi Bình mỉm cười đi đến, sau đó ngồi xuống bên hai chiếc bóng, nhẹ nhàng ôm hai cái bóng không khí kia. Miệng của Bình thì thào: "Đi nào các em, chị đến rồi, mình đi thôi." Và rồi cứ như vậy thật nhẹ nhàng, có một tiếng động, Bình lặng lẽ từ từ bước xuống rồi chìm nghỉm trong đó. Trong giây phút ngạt thở, Bình cố gắng lắm nhưng không thể. Bình hoảng hốt tỉnh dậy, thở hổn hển, cả người ướt đẫm mồ hôi. Nhìn ngó chung quanh, Bình thấy đang ở trên giường với con, không thấy Hoàng đâu cả. Bình gọi gầm lấy điện thoại thì thấy 4:30 sáng. Trời đất, hóa ra từ nãy đến giờ mình nằm mơ. Bình thắt thần mạnh vào má của mình, cô òa khóc, khóc vì vui mừng, hóa ra đó chỉ là một giấc mơ. Bình lặng lẽ ra nhà ngoài, ra mở cổng, đứng nhìn bầu trời tảng sáng mắt lạnh trong lành. Xa xa Bình thấy Hoàng đang đạp xe đi về, trên xe chắc là bọc thịt như mọi hôm. Hai vợ chồng vào trong nhà nấu ăn sáng chuyện trò vui vẻ. Đến 6 giờ sáng, Bình bảo chồng đưa con đi học, cô đi sang nhà em gái có chút việc. Sang đến nhà Minh, Bình gặp Minh đang ngồi bần thần ở nhà. Hai chị em đôi mắt đỏ hoe ôm chầm lấy nhau mà khóc. Hóa ra cả đêm qua hai chị em đều mơ một giấc mơ như nhau. Lát sau Bình bảo: "Vậy thôi em nhé, kệ đi. Tiền bố mẹ cho ai thì cho, đến các dụng vẫn vậy thôi. Thôi cứ để bố mẹ cho thằng Hiếu cũng được. Chị em mình vẫn làm chị, lại là con gái. Để lấy chồng rồi thôi, đừng tham lam." "Em cũng nghĩ vậy. Vậy từ giờ mình sẽ ít về bên đó thôi, để cho bố mẹ sống bình yên bên thằng Hiếu. Là sống sao sau này việc của bố mẹ. Chứ mình sáng đó có lẽ cũng chỉ chuốc đinh nhục, chuốc đến những câu chửi như hôm qua Hiếu đã chửi mình thôi." "À, vậy cũng được." Thời gian trôi nhanh, một tuần đã qua. Sáng nay sau khi nhận hết số tiền còn lại và chuyển giao giấy tờ đất cát, gia đình ông bà 4 năm làm cơm mời khách, cũng chẳng gọi chị em Bình Minh. Chờ đến Hiếu lại ăn nhậu cùng tiếp bia bạn bè, cho đến tận lúc trời sắp đổ cơn mưa giông, Hiếu mới ngất ngưởng lấy xe ra về. Để qua chỗ đầu làng, đi vào con đường bê tông to rộng, nơi gốc cây đa già cổ thụ, nơi đó vẫn còn cái căn nhà kiểu mái ngói ngày xưa, để họp làng hay bán hàng gì đó từ những năm bao cấp xưa cũ. Hiếu bỗng phanh xe lại. Hiếu cứ ngồi như là trời trồng ở trên xe, mặc cho cơn mưa rào đang to, những hạt mưa to rát hết cả mặt, rát hết cả da thịt mà Hiếu cũng chẳng quan tâm. Bởi vì Hiếu nhìn thấy trong căn nhà hoang kia có 3 đứa trẻ con, 2 gái 1 trai. Thằng con trai bé nhất mặt mũi tái xanh vì mưa rét, còn hai bên nó là 2 đứa con gái lớn hơn đang ôm lấy nó cho đỡ lạnh. Và rồi cả 2 đứa con gái kia đều nhìn nhau, rồi cùng nhau cởi áo của mình, sau đó choàng lên cho đứa em trai. Rồi cả ba lại ôm lấy nhau. Không rõ là nước mưa to quá hay là nước mắt của Hiếu rơi, đôi mắt của Hiếu bỗng đỏ hoe, không rõ đỏ vì khóc hay là đỏ vì nước mưa dính vào. Hiếu cứ đứng đó một lúc rất lâu, lâu đến độ khi trời tạnh mưa, bà đứa nhỏ kia dắt tay nhau ra về. Hai đứa con gái cởi trần đi hai bên để dắt tay đứa em trai bé nhỏ. Hiếu lấy tay che mặt rồi khóc nức lên. Mấy tuần trước thôi hai chị gái sang nhà, Hiếu đã làm gì cơ chứ? Hiếu đã chửi, đã mắng, đã đuổi hai chị chỉ vì tiền. Và rồi Hiếu đi xe về nhà với đầu óc miên man suy nghĩ, Hiếu biết mình làm gì và nên làm gì. Trong cuộc đời mỗi người, ai cũng đều có những sai lầm, ai cũng có tham vọng, có dục vọng, có đủ thất tình lục dục cả. Nhiều người cứ nói là người điên thì làm gì có những cái đó. Vậy nhưng thật ra họ cũng có, nhưng cách biểu đạt của họ thì khác người thường mà thôi. Trong thực tế cuộc sống, tình cảm chị em giúp chúng ta có một điểm tựa tinh thần, có một nguồn động lực mỗi khi nhớ về gia đình, nơi mà không chỉ có cha có mẹ, còn có anh chị em ruột thịt luôn yêu thương đùm bọc. Tình anh chị em là thứ tình cảm thiêng liêng, cộng với tình cảm cha mẹ bồi đắp đời sống tinh thần và nuôi dưỡng tâm hồn cho mỗi người chúng ta trong cuộc đời này. Là một người con trong gia đình, chúng ta cần yêu thương đùm bọc anh chị em. Tình cảm anh chị em là một trong những tình cảm đáng trân trọng gìn giữ trên đời. Một người sẽ luôn có thể đi qua những thời điểm tối tăm của cuộc sống nếu mà họ biết rằng có những người anh chị em luôn đợi mình ở nơi có ánh sáng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.